Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Long Hồn. Chương 48, Long Hồn ông Tần Mục sau lưng. Sau đầu Phật ảnh kia một đạo quang luân chuyển động, hào quang đại tác, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Thậm chí ngay cả sương mù quỷ dị kia cũng bị Phật quang càn quét trống không. Chỉ nghe bịch bịch tiếng vang bên tai không dứt. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp từng cỗ thây khô nhao nhao từ không trung rơi xuống. Thi thể nhựa cơ hồ không thể đặt chân địa phương. Ngoại trừ thây khô bên ngoài, còn có chút khô lâu. Cơ bắp đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có xương cốt. Khô lâu bên ngoài lại phủ lấy rộng lớn y phục. Thoạt nhìn như là quan phục. Chung quanh hắn mê vụ biến mất, lập tức khôi phục thanh minh, nhưng mà tiếng ca kia vẫn còn tại tiếp tục, chỉ là cách hắn xa một chút, vẫn như cũ thê mỹ thê lương, mang theo vô tận bi thương. Tần Mục tán đi nguyên khí, phía sau hắn Phật ảnh cũng dần dần tán đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể giấu ở trong đại điện? Những thi thể này không giống như là người bình thường. Tần Mục dò xét, khẽ nhíu mày, nơi này thi thể nhiều lắm, mà lại không có hư thối, có chút không quá bình thường. Phải biết, phía ngoài Dũng Giang Long Vương thi thể đều đã mục nát. Chỉ còn lại có khung xương, trong điện thi thể làm sao có thể bảo tồn đến bây giờ? Có một cái khả năng, đó chính là những thi thể này là đại khư tai biến đằng sau tiến đến. Bọn hắn cùng ta giống như Hồ Linh Nhi, cũng là phát hiện thông hướng Dũng Giang Long Cung con đường. Sau đó tiến vào tòa đại điện này, Tần Mục khóe mắt nhảy lên, nhìn về phía trước, đại điện chỗ sâu còn có sương mù dày đặc. Trong sương mù có đồ vật gì giết chết bọn hắn, đem bọn hắn biến thành bộ dáng này. Da đầu của hắn run lên, nắm chặt thiền trượng. Khích khí La Thiền Trượng không hổ là có thể đổi lấy một tòa thành trì bảo vật. Vừa rồi hắn chỉ là nguyên khí tràn vào trong thiền trượng, liền bộc phát ra kinh người uy năng. Lần này mang theo thiền trượng đi ra ngoài là Tư bà bà ý tứ. Tư bà bà đối với hắn an nguy rất là để ý. Ngoại trừ thiền trượng bên ngoài, còn biến thành đủ loại hình thái, âm thầm bảo hộ. Bà bà mấy ngày nay nhất định lo lắng gần chết. Tần Mục trong lòng có chút áy náy, lập tức giữ vững tinh thần, ánh mắt bốn phía quét tới. Mê vụ đầu muôn hẳn là ngay tại trong điện này, hung hiểm cũng trong điện. Rốt cuộc là thứ gì giết chết những võ giả đến đây thám hiểm này? Nhưng vào lúc này, đại điện chỗ sâu mê vụ hướng bên này vọt tới, tràn ngập đến mắt cá chân hắn. Sau đó dần dần lên cao, mà trên mặt đất những thây khô kia bị mê vụ bao phủ. Vậy mà chậm rãi vặn vẹo thân thể, lấy quỷ dị tư thái đứng dậy, mê vụ càng lên càng cao, dần dần không có qua Tần Mục đỉnh đầu, mà trong sương mù, những thây khô kia cũng dần dần trôi nổi đứng lên. Theo sương mù càng ngày càng đậm, thây khô nhóm biến mất tại trong sương mù. Không cách nào thấy rõ, đến cùng là thứ quỷ gì giả thần giả quỷ gây sóng gió. Khích khí La, Tần Mục cầm trong tay thiền trượng đi thẳng về phía trước. Đi tới hơn 10 trượng, tiếng ca lại một lần tới gần. Tần Mục giơ lên thiền trượng trùng điệp bỗng nhiên địa. Phật quang đại tác, Phật âm lượn lờ, sau lưng của hắn lần nữa hiện ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế thân ảnh. Phật quang phổ chiếu, đem sương mù kia xua tan, từng cỗ thây khô lại một lần bịch bịch ngã xuống đất. Con lừa chọc nhỏ, trong điện đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến cho người rùng mình. Bất quá thanh âm này chỉ nói một câu, để Tần Mục cùng tiểu hồ ly hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Tần Mục rốt cục thấy được mê vụ nơi phát ra. Tòa Long Cung này trung tâm có một tòa băng điêu, sương mù chính là từ băng điêu chỗ phát ra. Hắn đi ra phía trước, chỉ gặp trong băng điêu kia một đầu ấu long lẳng lặng nằm ở nơi đó. ngực cắm một ngụm kiếm gãy. Thanh kiếm này xuyên thủng trái tim của nó, mà đại điện ở giữa từng cây long trụ, có một đầu to lớn thanh long trên không trung từ từ bơi qua bơi lại. Nó giống như là không có chân chính thân thể, có thể từ trong long trụ xuyên qua. Tiếng ca là từ đầu này thanh long trong miệng truyền ra. Thanh long ánh mắt một mực rơi vào bị băng phong ấu long trên thân. Từ đầu đến cuối đều chưa từng dịch chuyển khỏi qua. Ánh mắt của nó tràn đầy trìu mến cùng bi thương. Tiếng ca cũng là như thế bi thương. Tựa hồ là đang thương tâm con của mình cách mình đi xa. Đây là một cái long hồn. Hồn phách của rồng. Nó có khả năng chính là Dũng Giang Long Vương. Cũng có thể là Dũng Giang Long Vương thê tử. Nó là một cái mẫu thân. Băng phong ấu long hẳn là con của nàng. Nó nhất định là tao ngộ đại khư tai biến. Đại nạn lâm đầu, hai tử cũng thân gặp bất trắc, chúng hẳn phải chết kiếm thương. Nàng quá yêu con của mình, đem hài tử băng phong, chính mình cũng chết ở trong tai biến. Nhưng mà hồn phách của nàng nhưng như cũ tại bên trong cung điện này du đáng. Thủ hộ lấy ái tử, trong miệng vẫn như cũ ngâm nga lấy long tộc nhạc thiếu nhi. Kỳ vọng có thể tỉnh lại con của mình. Con lừa chọc nhỏ, nhìn bên này, đột nhiên, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Tần Mục vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngoại trừ khối huyền băng này bên ngoài. Trong điện còn có một khối huyền băng kia giấu ở phong ấn ấu long huyền băng hậu phương. Hai khối băng tương liên, trong khối băng này phong ấn một lão giả áo tím mày trắng. Lão giả kia quần áo trên người hẳn là quan phục, áo xanh huân váy, âm đọc, sun, sang, có thêu 9 chương văn, bên hông có kim ngọc trang sức, bội kiếm, đầu đội cửu lưu bảo miện, âm đọc, ký chu, lưu, bao, mê ẩn, làm ra hái đồ vật tư thái, một cái tay của hắn chống một cái hắc phiên, một cái tay khác thì xâm nhập trong một khối huyền băng khác. Bắt lấy trong băng một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu xanh. Mà hạt châu màu xanh kia thì không biết là thứ gì. Bất quá trong hạt châu màu xanh lại có một cái nho nhỏ thanh long cuộn tại trong đó. Chẳng lẽ là hạt châu này đem vị lão tiên sinh này băng phong? Tần Mục nháy mắt mấy cái, đi ra phía trước, tinh tế dò xét bị phong ở trong băng lão giả. Lập tức hắn phát hiện chỗ cổ quái, theo thân thể của hắn di động, trong băng lão giả kia con mắt vậy mà cũng đang di động. Thanh âm mới vừa rồi quả nhiên là hắn. Tần Mục có chút sợ hãi, quay đầu nhìn về phía trong điện một chỗ thây khô, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Lão giả trong băng này hẳn là người thứ nhất phát hiện Dũng Giang Long Cung. Hắn tìm được trong huyền băng hạt châu này. Muốn lấy đi hạt châu lúc, lại bị hạt châu băng phong. Hắn nghĩ đến ở trong băng sinh tồn hồi lâu, sở dĩ một mực không có chết, chỉ sợ là bởi vì hắn dùng trong tay hắn chống hắc phiên kia giết những này tiến vào trong long cung. Võ giả, hấp thu những võ giả này một thân tinh khí cùng huyết dịch. Cho nên những võ giả này sau khi chết mới có thể bày biện ra thây khô trạng thái. Lão giả này bị phong ấn ở trong băng, bị phong đến bây giờ, có thể vận dụng tu vi cũng không nhiều, mà Tần Mục mang theo khích khí la thiền trượng tiến vào Long Cung. Có khích khí la thiền trượng bảo hộ, để hắn không có chết tại hắc phiên quỷ dị uy năng phía dưới. Trốn khỏi một kiếp, nguyên lai là đại lôi âm tự lão lừa chọc khích khí la. Khó trách có thể ngăn cản mê vụ lực lượng quỷ gì. Lão giả trong băng kia không cách nào mở to, miệng môi, nhưng lại hầu kết chấn động, phát ra âm thanh, nói, ngươi không phải đại lôi âm tự con lừa chọc, tại sao lại có lão lừa chọc thiên trưởng? Tần Mục đàng hoàng nói, đây là vãn bối đánh bại đệ tử của hắn thắng tới. Thắng tới? Lão giả kia trong cổ họng phát ra tiếng cười. Lão lừa chọc kia làm sao lại có chơi có chịu? Ngươi lớn bao nhiêu? Tần Mục nói, mùa thu này liền tròn 12 tuổi. Lão giả áo tím kia khen, 12 tuổi ngươi liền có thể đánh bại lão lừa chọc đệ tử. Quả thực cao minh, Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, tiền bối tại sao lại bị băng phong ở chỗ này? Lão giả kia ha ha cười nói, cái này tự nhiên là có chuyện xưa, muốn từ đầu nói lên, ngươi đừng đi, trở về. Tần Mục dừng bước lại, khổ sở nói, tiền bối, ta vội vã về nhà, không nghe được cố sự. Lão giả kia ho khan một cái, nói ngắn gọn, ta mang theo chư môn sinh du lịch đại khư, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, gặp được rất nhiều thây khô. Bởi vậy biết là viên Long Châu này quấy phá, sẽ tiến vào nơi đây người hết thảy giết, hấp thu những võ giả này khí huyết, đem bọn hắn hút thành thây khô. Long Châu này hấp thu người khác khí huyết, là vì cho trong băng ấu long kéo dài tính mạng. Thân là người tu đạo, gặp được loại sự tình này tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Cho nên ta chuẩn bị thu viên Long Châu này, không để cho nó tiếp tục làm hại hậu nhân. Tiếc rằng ta vẫn là kỳ xoa một chiêu. Không ngờ rằng hạt châu này là Long Thần Long Châu, bị hạt châu này băng phong ở đây, mà ta những môn sinh kia không có một cái nào chạy ra nơi đây. Hết thảy bị Long Châu này hấp thu một thân khí huyết, là đầu này tiểu long kéo dài tính mạng. Trốn ở Tần Mục trong ngực Hồ Linh Nhi lặng lẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói, Mục công tử, ngươi tin tưởng hắn cố sự sao? Tần Mục trần chờ, suy đoán của hắn cùng lão giả này hoàn toàn tương phản. Trong cố sự của lão giả là long mẫu cứu tử, thế là dùng long châu hại người, hấp thu người khác khí huyết vì tiểu long kéo dài tính mạng. Mà lão giả giúp đỡ chính nghĩa, lọt vào long châu ám toán. Tần Mục suy đoán thì là lão giả bị long trụ băng phong, vì kéo dài tính mạng của mình, cho nên dùng tà pháp hại người, thôn phệ tìm tới nơi này võ giả khí huyết. Không thể không nói, cái suy đoán này cùng lão giả cố sự cũng có thể. Nhưng cái nào mới là thật? Tần Mục bốn phía dò xét một phen, chỉ gặp bốn phía mê vụ bước tới. Hắn lập tức chấn động khích khí la thiền trường, trùng điệp bỗng nhiên địa. Như là ta nghe, phía sau hắn Phật ảnh tái hiện, phạn âm to, hết thảy chúng sinh vô thủy đến nay sinh tử liên tiếp, đều do không biết thường ở thực tình, tính chỉ toàn minh thể, dùng chư vọng tưởng, nay muốn không thật, cố hữu luân chuyển, luân chuyển, luân chuyển, chuyển, đại lôi âm tự Phật pháp hoàn toàn chính xác có một tay. Lão giả trong băng kia tán thưởng, lão tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Mục xua tan mê vụ, hỏi, lão giả trong băng kia nói, lão phu Cố Ly Noãn, Duyên Khang quốc thái tử Thiếu Bảo, quan tòng nhất phẩm, ngươi nếu là có thể cứu ta đi ra, đến Duyên Khang quốc, ta bảo đảm ngươi hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.